Vì em là bà xã Osin, chương 10 đến 3, đi 3P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 phút nó dừng lại tại Pororo, một quán bar cao 3 tầng màu xanh nước biển, ở giữa là ảnh chú chim cánh cụt đang chống tay lên dòng chữ Pororo bằng vàng sang trọng nhưng cũng trẻ trung năng động. Đây là quán bar mới nổi ở Hà Nội nhưng khá thu hút khách. Cách bài trí bắt mắt, tầng đầu tiên bài trí như một quán bar bình thường, hai bên là hai dãy bàn ghế lót thảm đỏ, phía trên là bục phát biểu mở loa thùng nhạc kích cỡ và ở giữa hai dãy bàn ghế các dân chơi, nhảy nhót điên cuồng. Cả ba đi lên tầng 2 có vẻ bớt ồn ào hơn, tầng này dành cho những cô chiêu cậu ấm, những doanh nhân có thế lực địa vị cao trong xã hội. Phòng được trang trí hết sức trang nhã, nhạc nhẹ nhàng du dương, đèn nháy chậm chậm chiếu rọi các cặp đôi khiêu vũ uyển chuyển, các bàn còn lại thì thường dùng để ký hợp đồng hay nhẹ nhàng nhâm nhi những ly whisky lấp lánh. "Tao định xin làm thêm ở phòng này mà không được mày ạ", nó than vãn và giọng có chút luyến tiếc. "Mày thử làm ở mấy chỗ thế này xem", nhỏ nói ngắt giọng khá tức tối. "Tao làm thì mày làm gì được", nó cũng thách thức. "Tao không làm gì được chắc bác Minh có đấy. Dù mày bỏ đi nhưng vẫn là con gái của bác ấy, nếu báo chí đăng tin thì phải làm sao? Mày nghĩ tao quan tâm ông ta bị gì sao, ông ta gặp chuyện tao càng vui", nó nói nhưng trong lòng khó chịu lắm. Nó thương ba mình như vậy làm sao nỡ để ông bị làm phiền. Nếu muốn nó đã để Long đăng tin nó đi bụi rồi. "Mày chắc, tao, Linh", cậu nghiêm giọng, "hai nhiều chuyện vừa thôi, nó là vợ yêu của em không để nó làm sao đâu mà lo. Em, đến tầng 3 rồi hai đứa mày im coi, à họ không đi thang máy mà đi thang bộ nên vừa đi vừa nói chuyện nhé." Cả ba người cùng hướng mắt vào căn phòng sang trọng, trước mặt có hai bảo vệ đứng như tượng trước cửa. Cậu đi vào đưa chiếc thẻ VIP lên, thản nhiên kéo tay nó vào trong. "Ca, anh Khải lợi dụng cầm tay chị Thư A, Khải, suýt anh cho một vé coi ca nhạc miễn phí, ca ai sơ." Bỏ mặc Linh hậm hực theo, "yêu thì tỏ tình đi bày đặt mãi, hừ làm em như con tự kỳ." Nhỏ lầm bầm tiến đến bàn, "cho hỏi ba vị dùng gì?" Anh chàng mặc đồ phục vụ tiến đến, "một bánh đờ đê cơ đần đê o cupcake, một cappuccino", nhỏ nói với anh phục vụ, "một súp vây cá mập cappuccino luôn." Cậu cũng nhàn nhã đặt tờ thực đơn xuống. Nó bắt đầu ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt bối rối của anh bồi bàn. "Một chai whisky, một chai vodka vậy thôi", nó nói nhẹ tênh, "sư tỷ chị biết uống rượu sao?" Lý Nhã Dịch, một học viên trong võ quán thầm yêu nó, học lớp 10 cùng trường nó, là con trai của chủ nhiều quán bar nổi tiếng trong đó có Pororo, vì đam mê pha chế nên đích thân quản lý tầng 3 của quán này. Nhã Dịch lo lắng hỏi, "không biết uống, tại có người dư tiền, mời tôi đi bar nên phải thử chứ?" Nó nhìn Khải nói tỉnh bơ, "hả?" Cả ba đồng thanh, "Lý Nhã Dịch, sao cậu nhiều chuyện vậy, đi lấy đồ cho tôi." Bóng Nhã Dịch vừa khuất sau cánh cửa lập tức năm tên đầu xanh đầu đỏ tiến đến chỗ nó, đơn giản họ chỉ thấy nó thái độ với đại ca của mình còn không nghe thấy họ nói gì, tưởng đại ca không muốn làm khách khó chịu nên lẳng lặng vào trong chịu nhục nên ra tính sổ. "Còn nhãi danh kia, đây là địa bàn của bang The Best, dù mày là khách VIP cũng phải nể mặt đại ca của tao chứ." Hắn đứng ở bàn dưới xem kịch vui, để coi đại tiểu thư của hắn sẽ giải quyết chuyện như thế nào. Để không có sai sót, hắn tiến gần hơn nhưng vẫn đủ khoảng cách để nó không nhận ra, bởi tính lo xa không biết bới ở đâu ra nên hắn đeo thêm mặt nạ. "Tôi không dính đến hắc bang, làm sao biết bang nào là bang nào mà nể với sợ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thản nhiên như không, còn nhỏ vì muốn coi kịch nên kêu cậu đi kiếm Nhã Dịch và kéo dài thời gian còn coi quýnh nhau, chỉ tội cậu bị nhỏ sai mà vẫn phải nghe theo vì bị đe dọa sẽ không để nó bên cậu. "Hừ, danh con mà dám lớn tiếng hả?" Một tên khác trợn mắt nhìn nó. "Tôi lớn tiếng khi nào?" Nó mân mê mái tóc màu hạt rẻ như đang ngồi nói chuyện phiếm. "Kệ người ta đi mày ơi, tài có vấn đề chấp làm gì?" Nhỏ bĩu môi, một bàn tay to lớn tưởng chừng đã an phận trên mặt nhỏ, ai ngờ lại bị giữ lại giữa không trung, mặt nó nổi lên tia máu đáng sợ, tay siết chặt tên định đánh nhỏ như muốn bóp nát cho kỳ vỡ vụn mới thôi. Giọng nó thay đổi không còn vẻ bỡn cợt lúc nãy nữa, làm mọi người xung quanh kể cả hắn cũng phải lạnh sống lưng, lúc trước ở võ quán nó cũng không đáng sợ như bây giờ. Một bàn tay to lớn tưởng chừng đã an phận trên mặt nhỏ ai ngờ lại bị giữ lại giữa không trung, mặt nó nổi lên tia máu đáng sợ, tay siết chặt tên định đánh nhỏ như muốn bóp nát cho kỳ vỡ vụn mới thôi. Giọng nó thay đổi không còn vẻ bỡn cợt lúc nãy. "Mày thử có ý định đụng vào bạn tao lần nữa xem." Nó gằn từng chữ chừng mắt rồi bẻ tay tên đó nghe tiếng rắc rắc, sau đó là tiếng loai oái và những câu chửi thề, bọn chúng chưa kịp xông lên đã bị một âm thanh lạnh lẽo giữ chân lại. "Bọn mày thích đánh con gái à?" Hắn quyết định lộ mặt vì muốn giúp đám đàn em của Ken. Nhã Dịch dù sao cũng là chỗ quen biết với lại bọn chúng vì tôn trọng Ken mới vậy. Điều quan trọng nhất là không có ý sàm sỡ. Yêu chắc sai chính tả nó. Cách chương.